Mới tới hồ cả chương 15, thức tỉnh, 1. Bốn tâm thần người rung mạnh, có thể vô thanh vô tức xuất hiện, thực lực tự nhiên là vượt xa cho bọn họ. Rồ rồ giả cụ mỏ xoay người lại nhìn tới, hai vị nham nhận đứng thẳng ở phía sau, tựa như cười mà không cười đang nhìn mình, chú ý tới mang tính tiêu chí biểu trưng thượng nhận bí danh, rồ rồ giả cụ mỏ thầm than sự tỉnh thoát ly không chế. Trên mặt bọn họ tuy mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại mang đầy sắc ý, còn mang có một tia khiếp sợ. Vừa nãy tất cả bọn họ tự nhiên đặt ở trong mắt, rồ rồ giả cụ mỏ giết người lúc dường như uống nước ăn cơm bình thường, không có lượng lớn giết chóc là không làm được. Nhưng hai người dù sao cũng là thượng nhẫn, nhưng trơ mắt xem thủ hạ bị giết là tuyệt đối không thể, thượng nhẫn có thượng nhẫn kiêu ngạo. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Hỡi Di âm trầm hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Rồ rồ giả cụ mỏ lạnh lùng trả lời. Hiện tại chỉ có chiến đấu một con đường, cũng sẽ không tất trả lời. Cụ mò nạ gạ tổ phát hiện sự tình không ổn, đang muốn khuyên can rổ rổ giả cụ mò lúc thì, lời nói của hắn lại bị nham nhận ép trở lại. Xú tiểu quỷ, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hỡi gì cu nở dê không ở che giấu bản thân sát ý, thuộc về thượng nhẫn mạnh mẽ sát khí lập tức hiện lộ ra. Chưa bao giờ tiếp xúc qua sát khí nạ gạ tổ ba người như đọa kẽ băng nước, tay chân lạnh lẽo. Phảng phất chỉ cần động một ngón tay, liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một nghe ho, ba người vô cùng sơ hào y, thậm chí xuất hiện một tia ảo giác, nhưng miễn cưỡng duy trì chú ý nhận thức. Nhìn sát khí của chính mình với không có gì rổ rổ giả cù mò, hơi gì trong lòng khiếp sợ càng sâu, chẳng qua sau một khắc, trên mặt nổi lên tràn ngập sát ý cười gằn, nói, Sasaki, ngươi trên vẫn là ta trên ta không có bắt nạt hài tử hứng thú. Trong lời nói tuy có nhàn nhạt trào phúng, nhưng hỡi gì cu nở dê không thèm để ý, gặp con quỷ gối, hai chân trong nháy mắt phát lực đạp hướng về mặt đất, vành một tiếng, càng nổi lên âm nổ cho âm thanh, trong không khí nổi lên một tia tàn tượng, chỉ là trong nháy mắt, nắm đấm đã tới rổ rổ giả cụ mỏ trước mặt. Chỉ là, ở nắm đấm sắp tiếp xúc được rổ rổ giả cụ mỏ trong nháy mắt, vào tay chỗ dĩ nhiên là không hề có thứ gì, rổ rổ giả cụ mỏ quỷ dị biến mất ở trong tầm mắt. Hơi gì trong lòng căng thẳng, dư quang quét qua, rồ rồ giả củ mỏ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng, mài rua bách chiến thượng nhận phản xạ thần kinh vô cùng mau lẹ, lập tức đơn chân làm điểm tựa, hướng về phía sau về quét, bạn lên vù vù phong hưởng. Chỉ là, rồ rồ giả củ mỏ bóng người lần thứ hai quỷ dị biến mất, hơi gì dừng lại công kích, ngưng thần nhìn tới, rồ rồ giả củ mỏ cũng đã đứng ở hai trượng có hơn. Thân pháp thật là quỷ dị. Xạ xạ kỳ con ngươi co rụt lại, không giống như là lấy thẳng tắp làm quỹ tích thuấn thân thuật, không phải nhanh như tia chớp cấp tốc, càng như là quỷ mị bình thường phiêu. Xạ xạ kỳ một lời nói toạc ra rổ rổ dạ củ mỏ thân pháp quỷ dị. Quỷ thiểm đều có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, quả nhiên là thượng nhẫn. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cùng người vật lộn sống mái, quyết không thể lộ ra khiếp đảm. Kiếp trước. Rồ rồ giả củ mỏ chiến đấu thiên phú cực cao, suy tư mấy năm, kết đám người gia đình sở trường, sáng lập bộ này bước tiến. Quỷ thiểm nguyên lý không khó, chỉ là lợi dụng tầm mắt điểm mù tiến hành di động, nhưng sau khi sống lại, rồ rồ giả củ mỏ tố chất thân thể có sau khi phá rồi dựng lại dấu hiệu, thêm vào bước tiến quỷ dị, làm cho người ta lấp lóe phiêu di bất định cảm giác. Hỡi gì, tên tiểu quỷ này không bình thường. Xạ xạ kỳ tâm tư kín đáo. Đã nhìn thấu quỷ thiểm, nói nhắc nhở. Hơi gì không hề trả lời, chỉ là sắc mặt biến ảo không ngừng. Đột nhiên, hơi di động, cùng với trước khí thế tuyệt nhiên không giống, như trước là sói bình thường hung hãn, hắn lúc này tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi, quyền phong la nhờ le ho, bạn lên gào thét phong thanh, khí thế ép tở người rổ rổ dạ cụ mỏ không dám găng đón đỡ, chỉ lấy quỷ bộ tranh né, thân pháp đi khắp xoay quanh, khoảng một trượng chu vi bên trong, giống như ưu linh. Xu lùi như thần. Hơi gì một cái tảo đường thối tấn công thẳng vào rổ rổ dạ củ mỏ hạ bàn, rổ rổ dạ củ mỏ lộn ngược ra sau lăn, như nhũ yến hoàn xào, mềm mại linh động, mũi chân nơi sau đã thấy hơi gì đã ngang ngược chịu mà kích, chân nhỏ khẽ gãy, túi người xuống, nhanh chóng như phong, càng theo hơi gì dưới nách thoán đem mà qua, trở tay một đao vùng ra, tiêu sái cực kỳ. Hơi gì vẫn bình tĩnh, dựa vào chịu kích quán tính thuận thế xoay người lại. Tay trái mở ra, dĩ nhiên tay không người giao sắc, đem rổ rổ dạ củ mỏ trường đao kẹp ở trong lòng bàn tay, đùi phải đầu gối va, đỉnh hướng về rổ rổ dạ củ mỏ bụng. Rô rô giả củ mò dựa vào hầy dì tay trái sức mạnh vươn mình mà lên, tách ra đầu gối và, chân phải lăng không đá hướng về hầy dì thu đoan ở, hầy dì tả nhẹ buông tay, rô rô giả củ mò rút ra thái đao, nhảy lùi lại khoảng một trượng. Hòa đột. Viêm đạn. Rô rô giả củ mò tay trái lấp lóe mấy lần, tốc độ không nhanh, nhưng mọi người tại đây lại không khỏi sợ hãi than. Một tay kết ấn hầy dì lần đầu nhìn thấy, càng sững sờ ở tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt này thất thần thời khắc, dồ dồ giả củ mỏ nhận thuật đã chuẩn bị thỏa đáng, tuy nói chỉ là cấp C nhận thuật, nhưng dồ dồ giả củ mỏ bản thân có thuộc tính lửa, quả cầu lửa theo trong mỉ hệ NG phun ra, màu sắc lại là màu đỏ sớm. Đợi đến hơi gì tỉnh táo lại, quả cầu lửa đã gần trong gang tấc, da thịt cảm nhận được thiêu đốt cảm, hơi gì trong lòng phẫn nộ, toàn thân bùng nổ ra mãnh liệt trả cờ dạ gợn sóng. Với anh, quả cầu lửa bắn trúng mục tiêu. Chu vi mấy mét bị ngọn lửa bao phủ, tiếng nổ mạnh nổ vang. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ nhẫn thuật thành công có hiệu quả, nạ gạ tổ ba người vừa mừng vừa sợ, bọn họ chưa từng gặp rổ rổ giả củ mỏ thực lực chân chính, nhưng không nghĩ hắn có thể đánh bại thượng nhẫn, chỉ là trong lòng bọn họ đống nhiên dâng lên một luồng cảm giác xa lạ, bất kể là đàm tiếu giết người vẫn là ác chiến thượng nhẫn, rổ rổ giả củ mỏ đều cùng bình thường như hai người khác nhau. Bất quá bọn hắn ngược lại QNZ muốn tả, nếu không là quỷ thiểm quỹ tích quỷ dị, lơ lửng không cố định, lấy rổ rổ giả củ mó bây giờ chỉ là có thể so với trung nhận thực lực, nhất định không phải thượng nhẫn hợp lại kẻ địch. Cô nạn nhìn một tay cầm đao mà đứng rổ rổ giả củ mò, trong lòng né qua một vẻ ảm đạm, tuy là gần trong gang tấc, lại như thiên nhai cách xa nhau. Rổ rổ giả củ mò vẫn một mặt nghiêm nghị, hắn trả cờ giả sức khống chế đã làm cho ra một tay kết ấn. Lực lượng tinh thần tự nhiên lại tăng trưởng không ít, tự nhiên ngờ ngợ cảm thụ được cho bùi yên hỏa bên trong bạo động trả cơ ra. Hô, yên hỏa bay ra, hơi gì bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, rồ rồ giả củ mò nhìn bây giờ hơi gì, trong lòng né qua một tia dự cảm không tốt. Hơi gì có chút chật vật, thượng nhận bi danh xuất hiện cháy đen, lại không có gì đáng ngại, chỉ là làn da của hắn đã biến thành ngăm đen sắc, dường như kiên như sắt thép. Ngạnh hóa thuật hầy gì khe quát một tiếng, chất chứa vô tận sự phẫn nộ, hắn không hề nghĩ rằng, hắn đường đường một cái thượng nhẫn, càng sẽ bị một đứa bé bức xuất toàn lực. Dô dô giả củ mỏ chứng thực bản thân suy đoán, trong lòng bất đắc dĩ, bản thân nhất định không thể gây tổn thương cho đến ngạnh hóa thuật thượng nhẫn, mà hầy gì, lại đang muốn đem dô dô giả củ mỏ xé nát, tốt cỏ rửa bản thân thượng nhẫn kiêu ngạo bị đạp lên xỉ nhục. Bang, trầm trọng âm thanh ầm vang lên, tương tự thẳng tắp công kích. Tương tự hai chân phát lực vọt tới trước, nhưng mặt đất không ngờ nhân áp lực mà xuất hiện một kia vết rách. Rô rô giả củ mỏ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngăm đen nắm đấm đã đi tới mặt, quyền phong như đao tự kiếm, đem mặt quát đau đớn. Rô rô giả củ mỏ vội vàng sử dụng quỷ thiểm, hai chân xoay một cái, theo quyền phong hướng về hỡi gì bên cạnh người lướt qua, hiểm mà lại hiểm tách ra một đòn chí mạng. Nhưng, còn chưa ổn định thân hình, rô rô giả củ mỏ sau na ho mắt lạnh. Không kịp nghĩ kỹ, lại sử dụng quỷ tránh né ra hầu như chạm tới sau đầu tóc nắm đấm thép. Rô rô giả củ mỏ trong lòng sản sinh một tia hoàng hốt, ám đạo quỷ thiểm nhược điểm e sợ đã bị nhìn thấu. Vư A Lu Cờ ở này sự chú ý hơi phân tán thời điểm, hay gì hóa quyền làm trưởng, lăng không bổ xuống, tự một chiêu lực phách hoa sơn, thế như vỡ bia nước đá. Đừng dở cho những này xiếc vang lên bên thai hơi gì giống giận chấm thấp, rô rô giả củ mỏ không lo được hắn. Thân hình trên đất lăn vài vòng, như cho vay nặng lãi bình thường khá là bất nhã, nhiên rổ rổ giả củ mỏ đã không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Khung. Tự nham thạch chạm vào nhau âm thanh, thiết trưởng đánh xuống ở nơi, lại đem chân núi đường mòn kiên cố nham nơi bổ ra cùng nhau ra y hơn 2 mét khe hở, bùn đất bay tán loạn, đá vụn lăn lộn ở hai bên. Hơi gì xoay người, nhìn mới vừa bò lên rổ rổ giả củ mỏ, trên mặt mang có một nụ cười lạnh lùng. Rồi ra ba ngón tay, nói, bà trượng. Rồ rồ giả củ mò trong lòng dùng mình. Thân pháp của ngươi rất quỷ dị, quy tích càng là khó có thể dự đoán, cu nở dê mau lẹ, nhưng, nhiều nhất chỉ có thể di động bà trượng. Nhìn thấy rồ rồ giả củ mò hơi thay đổi sắc mặt, hơi gì tiếp tục nói, không cần lưu ý ngươi di động quy tích, chỉ đợi ngươi thân hình ổn hạ xuống, thoáng qua liền có thể bắt lấy ngươi. Nghe được lời nói này, nạ gạ tổ ba người không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng nhân bị sát khí thiệp, thân thể không kềm chế được. Hơi gì lại động, tốc độ, uy thế dường như so sánh lúc trước mạnh mấy phần, quỷ thiểm đã bị nhìn thấu, dồ dồ giả củ mỏ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng nhìn bị sát khí thu lấy có quắp ngã xuống đất ba người, dồ dồ giả củ mỏ cắn răng, vẫn cùng hầy dị chiến đấu. Ta muốn bổ về phía ngươi tả cái cổ. Sau một khắc, hầy dị con dao quả nhiên chém về phía dồ dồ giả củ mỏ tả cái cổ, dồ dồ giả củ mỏ cuốn quýt nghiêng người, chân hạ xuống lảo đảo một cái. Bên thai lại nghĩ tới ú âm thanh, ta muốn đá hướng về dưới sườn. Hầy dĩ lần thứ hai làm ra tương đồng công kích, dồ dồ dạ cụ mỏ chỉ được sử dụng quỷ thiểm. Mới từ hầy dĩ bên cạnh người lướt qua, âm thanh theo lại sau đầu nhớ tới, cú đấm này đánh về phía ngươi hậu tâm. Dồ dồ dạ cụ mỏ chỉ được lần thứ hai hốt hoảng thoát đi. Tình huống như thế kéo dài mấy phút, hầy dĩ dường như có ý định ở làm nhục dồ dồ dạ cụ mỏ, sớm dự báo. Vẫn không lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ đem rổ rổ giả cụ mỏ làm cho hốt hoảng chạy trốn. Rổ rổ giả cụ mỏ chịu đủ lắm rồi loại này bừa bỡn, mới vừa tách ra hỡi gì một cái chịu kích, xoay người trực diện hỡi gì, y muốn trước mặt đối địch. Hỡi gì cười lạnh một tiếng, thả người nhảy một cao y, dựa vào trụy xuống quán tính, hai tay nắm tay dương lên, nện hướng về rổ rổ giả cụ mỏ đầu, sức gió hung hăng, như đá tảng rơi xuống đất. Muốn đem rổ rổ giả củ mỏ một đòn giết chết. Hòa đột. Hào hòa cầu. Rổ rổ giả củ mỏ hai tay nhanh chóng lấp lóe, dùng hết toàn lực sử dụng nhanh nhất kết ấn tốc độ, làm hơi gì nhưng nơi giữa trời lúc thì, liền đã xem nhận thuật hoàn thành. Một viên đường kính mở ime tờ màu đỏ sấm quả cầu lửa bay ra, mang theo phun ra nuốt vào hỏa xà đánh thẳng hướng về hơi gì. Chỉ là, hơi gì cười lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp vọt vào quả cầu lửa bên trong. Hô, quả cầu lửa bị xuyên qua, như viên đạn bắn thủng tấm ván gỗ như thế ung dung gọn gàng, mấy mét lớn hào hỏa cầu hóa thành từng điểm đốm lửa nhỏ. Vâng! Hầy gì song quyền nện kích trên mặt đất, dường như chùy sắt đánh về phía nham thạch, mặt đất dạn nước không thể tả, hiện hình ma nở dê nhê nở hướng bốn phía kéo dài, lực phá hoại chỉ hơi kém với sủ nạ quái lực. Dô dô giả củ mỏ dù chưa trước mặt chịu đựng đòn đánh này, lại bị quyền phong dư âm chấn thương. Quỳ nằm ngoài nơi, bưng phong miệng, cố nén cổ họng dâng lên máu tươi, tuy nhớ tới thân, nhiên có lòng không đủ lực. Hai anh, nhìn vô lực đứng dậy rổ rổ giả cù mò, hơi gì cũng không có truy kích, đảo mắt nhìn co quắp ngồi ở nơi nạ gạ tổ ba người, lần thứ hai thả ra ngoài nồng nặc sát ý tiểu quỷ, muốn trách muốn nhúng tay vào ngươi đi. Hơi gì chậm rãi hướng đi nạ gạ tổ ba người, ngụ ý không cần nói cũng biết. Nạ gạ tổ ba người cảm thấy hầy gì mỗi bộ đều tự đạp ở trong lòng giống như vậy, thân thể càng thêm run rẩy không ngớt, đã vô lực phản kháng. Liền ngươi đi. Hầy gì nanh cười một tiếng, tay phải trơn lên ngăm đen, lấy ra đao hình, dường như sắc bén thạch đâm, đâm hướng về phía giả hỉ cổ trong lòng. Nhìn thấy giả hỉ cổ sơ ha ý ánh mắt, nạ gạ tổ trong lòng hiện ra nồng đậm cảm giác vô lực, cha mẹ mình bị giết chết một khắc đó hiện lên ở trước mắt. Tình hình bây giờ biết bao tương tự, bản thân chỉ được làm một người đứng xem, trơ mắt nhìn dạ hỉ cổ bị giết. Đông dưng, nạ gạ tổ bên trong thân thể hiện ra một luồng sức mạnh to lớn, phá thể mà ra. A nạ gạ tổ gào khóc nói, hơi gì chợt thấy một nguồn sức mạnh vào tới, chấn động được ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều di chuyển vị, thân thể bay ra xa mười mấy mét, co giật mấy lần, liền bất động. Hơi gì con mắt vẫn trợn lên như đồng lăng xem như, chết không nhắm mắt.